Chương 198, không còn cách nào cự tuyệt, cảm tạ ca kệ khen thưởng. Chương 198, không còn cách nào cự tuyệt cảm tạ ca kệ khen thưởng, cảm tạ ca kệ khen thưởng ta đi, lập tức khen thưởng nhiều như vậy, để cho ta áp lực thật lớn a. Là ai ạ? Cụ đột nhiên cả kinh, cái này đột nhiên xuất hiện tại trong nội tâm thanh âm, để cho nàng có chút bối rối. Bất quá thời khắc gian, thờ giờ ue ản sẽ tỏ công chú A liền ổn hạ tâm thần, tìm cái thanh âm này khởi nguồn. Dư cần cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút, dư nữ nhi nhà thanh âm chủ nhân tựa như khám phá tất cả, toàn bộ thế giới sở phát sinh sự tình cũng chỉ là một trò chơi vậy, không có bất kỳ ba động phập phồng, như vậy tùy ý mà ạ cụ ích, không còn cách nào phản kháng, rơi vào nội tâm của mình trong thế giới. Nơi này là hoang vắng mà không có máy móc chất nghìn năm thành, đúng ạ cụ ích trầm miên nơi, cũng là tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương đình viện. Bốn phía tường rách nát không chịu nổi, dường như thối giữa khô diệp, bụi trắng trên tượng đá cũng loang lổ giao thoa, như là gì xét thiết khí, toàn bộ đình viện cảm giác, liền là mới vừa bị đào móc ra đồ cổ, đã 800 năm không có bóng người nghìn năm thành, chính là một cái bị lịch sử vứt bỏ văn vật. A cu đôi mi thanh tú gạt gạt, hơi nheo lại ửng đỏ trong hai con ngươi, hiện lên nhiều lần hào quang màu vàng sậm, một thân áo đầm màu trắng công chúa điện hạ một tay xách eo. Nhìn xung quanh chỗ ngồi này tức quen thuộc lại xa lạ pháo đài. Đứng ở vương đình lớn viện trung ương, xào sạc phong nhi thổi qua, cuồn cuộn nổi lên không biết từ nơi này xuất hiện khô héo lá cây, mang theo nàng từng tia bay múa hoàng kim sợi tóc. Người chính là, cờ dìm sần mùn sao ngửa đầu lên, thờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu A nghiêm túc hướng về phía cung điện kia phía trước, trên bậc thang nữ tính hỏi. Đó là một cái cùng ạ củ tướng mạo hoàn toàn giống nhau nữ nhân. Duy nhất khác biệt chính là nàng có một đầu dài quá kích thước lưng áo thuận thẳng tóc dài, rõ ràng chỉ là đứng ở so với ạ cù ịch cao hơn vài cái nấc thang địa phương, lại làm cho người cảm thấy phảng phất tinh cầu vậy xa xôi, chỉ có thể ngước nhìn nàng, thậm chí không thể nhìn thẳng. Nếu nói là ạ cù ịch kia thân quần dài dáng vẻ, chỉ là một nhà bên thiếu nữ lời nói, như vậy trước mặt cùng nàng đồng dạng tướng mạo người bạch sắc váy liền áo, thì là nữ vương phục sức. Đây là một cái rõ ràng cùng mình tướng mạo giống nhau, nhưng sẽ làm ạ cù ịch tự ti mặc cả người. Ạ cù ịch chưa từng thấy qua cờ dìm sần mùn, ở nàng sinh ra lúc, cờ dìm sần mùn cũng đã vất lạc, thế nhưng nàng đương nhiên biết người trước mặt, chính là vị kia tờ giờ ú é ản sệt tỏ vương. Ạ cù ịch thậm chí có thể nói, nàng chẳng qua là cờ dìm sần mùn một cái phục chế phẩm chu hồng chi nguyệt một con tố thủ nửa đánh ở trước ngực của mình, như giá trị rèn dịu rượu đỏ vậy đôi mắt. Mang theo có chút hứng thú, quan sát cùng với chính mình trên danh nghĩa nữ nhi. Dư này đã đọa nhập địa ngục quyến tộc nhóm, lại có thể sáng tạo ra ngươi như vậy tác phẩm nghệ thuật, dư cũng không khỏi không dành cho bọn họ một ít tán thưởng. Giọng nói cao ngạo phảng phất đây chính là thế giới chân lý, chính mình nói tất cả chính là cái này thế giới lớn nhất mệnh lệnh. Cơ dìm sân mùn cao ngạo không phải sẽ làm cho người ta chán ghét, ngược lại sẽ khiến người ta gật đầu tán thành. Cho rằng chỉ có cái từ hối này mới xứng đáng trên nàng. Bất quá ạ cụ ích nghiêm túc rất nhanh liền tiêu thất, nàng đột nhiên có chút hoảng hoảng trương trương nói hỏng bét, không xong họ kỹ bọn họ còn đang chiến đấu, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nói chuyện thiếm, ta phải đi chợ giúp họ kỳ mới được. Tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A lo lắng đánh giá chung quanh, đang tìm làm sao ly khai cái này kỳ dị thế giới đường. Lực lượng hình thức, phương thức chiến đấu đều cùng dư giống nhau, chính là cái này tính cách. Còn có đợi cải thiện. Đối với nữ nhi của mình, ở ngoại trừ chiến đấu bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ hình thế biểu hiện, cờ dìm sần mùn có chút bất mãn, cũng có chút thấy buồn cười. Dư nữ nhi nha, nơi đây chỉ là ngươi tinh thần cùng nội tâm thế giới, mặc kệ ở chỗ này trên bao lâu, đối với chân thực mà nói, cũng chỉ là sắt kia. Cờ dìm sần mùn buông lòng mở miệng nói, bỏ đi ạ cụ ịch lo nghĩ. Ai nơi này là tinh thần của ta thế giới sao ạ cụ ịch ngẩn ngơ. Dùng tay chỉ cùng với chính mình ngây ngốc nói rằng, vậy là ngươi làm sao tới đến cái này bên trong ạ cụ ịch đột nhiên cảm thấy không đúng, phong bị nhìn cờ dìm sần mùn, giống như là muốn đập ra vồ hung ác dã thú. Đối với người mẹ này, ạ cụ ịch cũng không có gì thực tế cảm tình cùng cảm quan, chẳng qua là khi làm một người xa lạ đối đãi. Cũng không biết nguyên nhân sao kia dư liền cho ngươi hảo hảo giải thích một phen được rồi. Từng cái tờ giờ ue ản sệt tỏ ở sâu trong nội tâm. Đều là dư cố hữu kết giới, mỗi một vi tờ giờ ue ản sẽ tỏ, đều có thể xem như là dư phân thân. Cờ dìm sân mùn lời mới vừa dứt, A Cú Ích liền vội vội vàng vàng đem chính mình từ đầu quan sát đến vĩ, thật giống như là muốn nhìn ra cờ dìm sần mùn đến cùng giấu ở nơi nào. Không cần đi tìm các ngươi thì không cách nào tìm được dư tồn tại, bản thân, coi như là tồn tại dư cố hữu kết giới, dư cũng vô pháp cùng ngươi trò chuyện. Bất quá lấy người thiếu niên kia làm vật trung gian, dư ý thức mảnh nhỏ bảo lưu lại một bộ phận, tại hắn cùng ngươi tiếp xúc bên trong, dư ý thức cũng rốt cuộc trở về cái này trong kết giới. Câu thạc Chu Hồng Chi Nguyệt thoải mái đem tiền căn hậu quả nói cho ạ cụ ích, để vị này tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương có vẻ không có chút nào dối trá, mà lại như thế đích thực thành. Ngươi là ở lợi dụng họ kỳ sao nghe hiểu cờ dìm sấn muốn lời nói, mới để cho ạ cụ ích càng thêm sinh khí, màu vàng ma nhãn dần dần muốn bao trùm ở toàn bộ đồng tử, giết hại khí tức người khác muốn ướt. Không cần lộ ra cái này biểu tình hung ác dư tồn tại, người thiếu niên kia bản liền hiểu. Ở nhờ thời gian dư cũng đưa cho hắn đầy đủ thù lao. Huống chi, dư đúng tất cả tờ giờ ue ản xệt tỏ căn nguyên, bất kể là ở nơi nào chỗ nào, ngươi đều thì không cách nào chiến thắng dư. Chu Hồng Chi Nguyệt cười đi xuống bậc thang, từng bước một đi hướng ạ cụ ích, rõ ràng nàng chân thật tồn tại, thế nhưng ở ạ cụ ích trong mắt, trước mắt cờ dìm sần mún lại chỉ là một giả tạo huyết ảnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì cái này cùng mình tướng mạo một dạng nữ nhân? Để ạ cụ ích tâm lý trầm điện điện rất là kiềm nén. Đương nhiên là trợ giúp người thiếu niên kia dư có đầy đủ lực lượng đi đánh vỡ cục diện này. Ngươi phải làm sao chỉ cần ngươi buông ra tâm linh của mình, để dư ở ngươi trên người phủ xuống thì tốt rồi. Hừ, ta cũng sẽ không bị lừa, trước ngươi nói qua chính mình chỉ là một ý thức mảnh nhỏ đi, chỉ là một ý thức mảnh vụn ngươi sợ rằng còn không có ta cường đi ta có thể không phải sẽ vào bẫy của ngươi. Để cho ngươi ở thân thể ta trên sống lại, nói vậy, họ kỳ nhất định lại muốn đánh đầu của ta nói ta đần tờ giờ ue ản xệt tỏ công chu á thật cao dương khởi hạ ba, một bộ xem thấu suy nghĩ của ngươi bộ dạng. Chu Hồng Chi Nguyệt hơi sừng sờ, hiển nhiên không ngờ tới đã biết vì nữ nhi dĩ nhiên sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, còn có thể phát hiện mình phía trước lôi trong lời nói, lôi ngôn ngữ. Dư cùng các ngươi bất đồng, các ngươi chỉ là dư cùng gạ tạo vật, lực lượng bắt nguồn ở tự thân. Tinh cầu giữa chống đỡ chỉ là bọn ngươi cung cấp thế nhưng dư tất cả lực lượng đều bắt nguồn ở mặt trăng, coi như chỉ là cái ý thức mảnh nhỏ, chỉ cần có đủ rất hoàn mỹ vật dẫn, dư cũng có thể phát huy ra phần lớn lực lượng. Cờ dìm sần mùn thoáng giải thích một chút, sau đó nói ra một câu nói như vậy. Ngươi cảm thấy, ở hiện tại loại hình thức này hạ, còn có quyền cự tuyệt sao?